Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 118, hàng xóm mới. Hiến tế thần cách, 12 giai sinh mệnh thần lực. Cầu hoa tươi, sinh mệnh tinh trung. Mắt thấy thần cách bay tới, Lâm Phong đưa tay ra. Lực lượng bắt đầu khởi động, liền đem cái này một viên thần cách tiếp nhận. Phía trước Lâm Phong không có nhìn kỹ. Nhìn kỹ phía dưới, Lâm Phong phát hiện, sinh mệnh nữ thần cái này một viên thần cách kỳ thực cũng không phải là hoàn hảo không hao tổn. Thần cách mặt ngoài, có không dễ dàng phát giác vết rạn. Ngươi nên phát hiện, viên này sinh mệnh thần cách cũng không hoàn chỉnh. Ngay lúc đó chiến đấu quá kịch liệt, viên này sinh mệnh thần cách cũng sinh ra vết rạn. Nguyệt thần nữ đạo thần. Lâm Phong cảm thụ được thần cách bên trong năng lượng. Viên này thần cách bên trong, cho Lâm Phong trong cảm giác, cũng không có bao nhiêu năng lượng tồn tại. Thế giới hắc ám thần, cụ bị lực lượng, chắc là thần lực một loại. Thần lực coi như là một loại năng lượng, chỉ bất quá, là không gì sánh được tinh thuần. Có một ít thần dị chức năng năng lượng, cái thế giới này thần cũng không phải vô địch. Nếu như vô địch, cũng không khả năng bị hắc ám sinh vật săn bắn đến chỉ còn lại có nguyệt lượng nữ thần một cái. Nhưng là không thể nói thần không cường đại. Cái thế giới này thần, vẫn có một ít thần kỳ thủ đoạn. Lâm Phong tâm niệm vừa động, sinh mệnh tinh mà bắt đầu tụ tập quang mang. Rất nhanh, bạch sắc quang mang đánh vào cái này một viên thần cách bên trên. Đây là Lâm Phong ở khu động sinh mệnh tinh. Xem có thể hay không chữa trị viên này thần cách. Đồng thời cũng là ở kiểm nghiệm viên này thần cách. Nó bên trong đã không dư thừa bao nhiêu thần lực. Bất quá ngươi nơi đây ngôi sao bên trong năng lượng cùng sinh mệnh thần lực đã rất gần. Nguyệt lượng nữ thần nói. Lâm Phong nhìn về phía Nguyệt lượng nữ thần. Hỏi, nữ thần, thần lực là thế nào tới? Nguyệt lượng nữ thần nói. Chúng ta mình nắm quy tắc, sau đó mượn chúng sinh tín ngưỡng, lấy quy tắc chi lực đem cô đọng sau đó, trải qua thần cách xử lý, là có thể biến thành chúng ta độc nhất vô nhị thần lực. Lâm Phong minh bạch rồi, thần lực lượng, rất lớn một bộ phận, cũng là tới từ ở tín đồ. Đương nhiên, thần tự thân nắm giữ quy tắc cũng rất trọng yếu. Nguyệt nấu nữ thần lại nói. Ta cảm giác được ngươi lực lượng cùng chúng ta lực lượng có chút không giống. Đi con đường của chúng ta chưa chắc thích hợp nhất ngươi. Viên này thần cách ta liền giao cho ngươi. Tùy ngươi xử lý như thế nào đều có thể. Nếu như ngươi nghĩ bằng vào kỳ thành vì mới sinh mệnh chi thần cũng có thể. Ta cũng có thể dành cho ngươi trợ giúp. Lâm Phong nói. Cảm ơn nữ thần. Ta sẽ lợi dụng tốt viên này thần cách. Nguyệt lượng nữ thần nói. Tốt. Ta bây giờ tổn thương đã khôi phục một ít, lực lượng cũng đã có chút khôi phục. Ta chuẩn bị đi tu bổ một cái thiên khung, đem một ít mấu chốt khu vực tu bổ một cái. Cái này dạng, có thể cho ngươi ngôi sao giấu thời gian dài hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, bị càng cao hình thái hắc ám sinh vật phát hiện có khả năng biết giảm bớt. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói, tốt, mặc dù bây giờ đã có 8 cấp ngôi sao. Nhưng nếu như có nhiều thời gian hơn hảo hảo phát dục một cái, Lâm Phong sẽ không ngại. Dù sao, sẽ đi ngay bây giờ cùng càng cao hình thái hắc ám sinh vật đối kháng. Vẫn có một ít mạo hiểm, chỉ ít 2 khỏa, hoặc là 3 viên 8 cấp ngôi sao. Mới, chỉ có, càng ổn tốt nhất, tự nhiên là có một viên 9 cấp ngôi sao. Bất quá vậy cần to lớn hơn tín ngưỡng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, vì vậy, Nguyệt lượng nữ thần mang theo thánh linh Inia bay ra sinh mệnh tinh. Lâm Phong thì phái mấy cái tinh linh đi hiệp trợ nàng. Đợi Nguyệt lượng nữ thần sau khi rời đi, Lâm Phong ngồi ở sinh mệnh tinh chung, suy nghĩ nổi lên sinh mệnh thần cách muốn thế nào sử dụng. Hắn đã khu động sinh mệnh tinh tinh quang, cẩn thận kiểm nghiệm một mảnh sinh mệnh thần cách. Sinh mệnh thần cách không chỉ có vết rạn. Bên trong cũng không có bao nhiêu thần lực. Lâm Phong khu động sinh mệnh tinh, có thể làm cho những thứ này vết rạn từ từ chữa trị. Còn như bằng vào viên này sinh mệnh thần cách trở thành mới sinh mệnh chi thần. Cái này, con đường, Lâm Phong tạm thời không có suy nghĩ. hắn nắm giữ lực lượng cùng thế giới hắc ám thần lực lượng chung quy có khác nhau rất lớn. Ở thế giới hắc ám trở thành mới sinh mệnh chi thần, đối với mình nắm lực lượng sẽ có một ít ảnh hưởng. Hơn nữa, một ngày trở thành sinh mệnh chi thần, đường liền đi hẹp, Lâm Phong bên ngoài nó lực lượng cũng sẽ nhận áp chế. Đối với ủng ủng ngôi sao Lâm Phong mà nói, ngôi sao chỉ cần không ngừng thăng cấp, phát huy ra được chiến lực, không thể so với thế giới hắc ám thần chiến lực sai. Trực tiếp đem mình đường khóa kín ở một loại nào đó lực trên nhất, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Muốn không, đem viên này sinh mệnh thần cách hiến tế thử xem. Hay, Lâm Phong đột nhiên nghĩ, hiến tế, có thể đem thế giới hắc ám đủ loại lực lượng, trực tiếp biến thành Lâm Phong mình có thể sử dụng lực lượng. Viên này sinh mệnh thần cách không biết có thể hay không hiến tế. Nghĩ tới đây, Lâm Phong quyết định thử xem. Bất quá, hắn không có hiện tại thử, mà là chuẩn bị đem sinh mệnh thần cách vết dạn chữa trị sau đó mới thử. Vì vậy, Lâm Phong khu động sinh mệnh tinh, bắt đầu rồi gia tăng đối với sinh mạng thần cách chữa trị. Ở sinh mệnh tinh toàn lực khu động phía sau, Lâm Phong lại đưa ánh mắt về phía dưới. Nơi đó, đại cảnh thất hồn giả vẫn còn ở vọt tới bất quá vọt một cái qua đây. Liền trực tiếp bị sinh mệnh tinh kỹ năng khắc chế đến xít sao. Đi qua thánh linh nhóm, Lâm Phong cũng nhìn thấy phía nam tình huống. Nơi đó cũng xuất hiện số lượng cao thất hồn giả. Những thứ này thất hồn giả không phải bình thường nhiều. Nhưng những thứ này thất hồn giả, rõ ràng lại không giống Ngân Nguyệt Đế quốc thất hồn giả giống nhau. Thuộc về cùng là một cái quốc gia. Còn như những thứ này thất hồn giả là thế nào xuất hiện, Lâm Phong còn không rõ ràng lắm. Lâm Phong ngoại trừ làm cho tinh linh đi một mạch dò xét một chút tình huống dưới, cũng đã đem Angelis điều chỉnh đến phía nam, làm cho Angelis đi coi tình huống. Tinh linh nhóm có thể coi đến, cuối cùng là biểu tượng Angelis nắm giữ hắc ám năng lượng, khắp nơi phía nam phía sau nói không chừng có thể tìm ra những thứ này thất hồn giả khởi nguồn. Cái này dạng, ở bên trong thế giới hắc ám liên tiếp đợi vài ngày sau, sinh mệnh thần cách còn không có chữa trị khỏi, Lâm Phong không có gấp, trở về một chuyến địa cầu. Trở về địa cầu phía sau, Lâm Phong thấy được Khương bà bà phát cho mình những tin tức kia. Những tin tức này rất cặn kẽ, cũng bao quát 8 cái siêu năng văn minh tư liệu. 8 cái siêu năng văn minh tiến công Đông Phương là một cái ở siêu năng khoa học kỹ thuật bên trên tương đương xuất sắc siêu năng văn minh gọi hy nguyên văn minh. Cái này siêu năng văn minh chế tạo ra cơ giới trùng thực lực cường đại, còn có thể thật nhanh chế tạo ra. Bọn họ phía trước phái tới được cơ giới trùng chỉ là yếu nhất một loại, làn sóng tiếp theo tiến công bọn người kia thì có thể phái ra mạnh hơn cơ giới trùng. Những thứ khác siêu năng văn minh đều riêng có mỗi cái am hiểu. Tỉ như cái kia hỏa hệ tinh chủ, đến từ chính nguyên lửa văn minh. Cái văn minh này mẫu tinh nhiệt độ bạo cao, người của phía trên sinh ra được thì có tốt hỏa hệ siêu năng thiên phú. Còn có cái kia lôi hệ tinh chủ, đến từ chính một cái bão táp cùng lôi đình không ngừng văn minh. Những thứ này văn minh đều ở đây địa cầu xung quanh, khoảng cách địa cầu gần nhất một cái đều có hơn 1.000 năm ánh sáng. Khoảng cách này xác thực đủ xa. Trách không được bọn họ cường giả xuyên qua tinh môn phía sau lực lượng hạ xuống lợi hại như vậy. 2-3 tháng sau, Lâm Phong cũng nhìn thấy Khương bà bà phát trong tin tức, băng hệ tinh chủ tiết lộ ra ngoài tin tức. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này băng hệ tinh chủ đầu khớp xương như thế mềm, trực tiếp liền tất cả đều dặn dò. Cái gia hỏa này, đoán chừng là bị Lâm Phong sợ hãi. Nhưng là có thể cùng Khương bà bà nói như vậy, là làm hai tay dự định. Một phần vạn Lâm Phong trước sau như một nghịch thiên xuống phía dưới, mang theo địa cầu quật khởi. Bọn họ Linh Hàn văn minh có thể đúng lúc phanh lại, tránh cho cùng địa cầu tiến thêm một bước trở mặt. Nói không chừng còn có sinh cơ. Một phần vạn địa cầu đến lúc đó đỡ không được 8 cái siêu năng văn minh phản công, cái kia Linh Hàn văn minh phỏng chừng cũng sẽ không bỏ rơi đối với địa cầu chia cắt. Bàn tính đánh ngược lại là rất tốt. Xem xong rồi Khương bà gửi tới tin tức phía sau. Lâm Phong suy nghĩ một chút, lại cho Khương bà trở về một ít tin tức, đem đoạn thời gian gần nhất, đối với dị tộc nhân một ít siêu năng khoa học kỹ thuật phá giải tư liệu, truyền cho Khương bà, tỉ như dị tộc nhân siêu năng chiến giáp một ít tư liệu. Đây đều là Lâm Phong ở buồn chán hơn nghiên cứu. Đối với sở hữu siêu cao trí tuệ lực Lâm Phong mà nói, muốn hiểu rõ những thứ kia siêu năng vũ khí cùng siêu năng khí cụ, quả thực không muốn quá đơn giản. Lâm Phong, thật tốt quá, những tài liệu này đối với chúng ta rất trọng yếu. Cảm ơn, Khương bà cảm kích không được. Lúc này, Lâm Phong lại thu đến một cái tin tức. Sau khi nhận được tin tức, Lâm Phong thần sắc khẽ động. Sau đó, hắn đi ra biệt thự. Đi ra biệt thự không lâu, Lâm Phong liền tại cách đó không xa, thấy được một bóng người quen thuộc, thần nữ U Nhiên. Hôm nay thần nữ U Nhiên, trên người mặc, cũng không phải cái kia một thân tựa như từ trong tranh đi ra phi thiên váy lụa màu giống nhau, mà là hiện đại hóa trang, một cái quần jean phối hợp nhất kiện tiết áo lót tiểu sam. Nhìn qua, cho người ta một loại ánh mắt sáng lên cảm giác, đặc biệt là một đôi chân dài. Chân hình hoàn mỹ tốt lắm chí. Lâm Phong không nghĩ tới nàng sẽ mặc bên trên hiện đại phục sức, nhưng lại tốt như vậy xem. Có thể nói treo lên đánh vô số mỹ nữ. Ta đem bên cạnh biệt thự mua lại, làm hàng xóm với ngươi, ngươi không ngại chứ? Thần nữ U Nhiên chứng kiến Lâm Phong, lộ ra mỉm cười, nói, mặc dù mặc chính là hiện đại phục sức, nhưng trên người của nàng vẫn có một cỗ phiêu phiêu lại tựa như tiên cảm giác. Còn như nàng có thể biết mình nơi ở. Lâm Phong cũng không kỳ quái. Thủ giả nhân đối với Lâm Phong nơi ở là rõ ràng. Chỉ là căn bản sẽ không tới quấy rầy Lâm Phong mà thôi. Nàng chắc là từ thủ giả nhân chỗ đó biết đến. Lâm Phong nói, đương nhiên không ngại. Thần nữ khí sắc không tệ, khôi phục thực lực được thế nào? Thần nữ sâu xa nói, gọi ta U Nhiên là được rồi. Ta còn cần một ít thời gian mới có thể khôi phục đến đã từng trạng thái tột cùng. Làn sóng tiếp theo dị tộc nhân công kích, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Trong khoảng thời gian này, nếu như dị tộc nhân còn có cái gì thủ đoạn nhỏ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Vậy đại khái mới là nàng rời đến Lâm Phong bên cạnh tới ở nguyên. Nhân, nghĩ thay Lâm Phong giải quyết một ít phiền toái nhỏ, làm cho Lâm Phong có thể chuyên môn trùng kích 12 giai. Lâm Phong nói, cảm ơn thần nữ. Thần nữ U Nhiên mời tiến đến ngồi một chút sao? Lâm Phong không có cự tuyệt, theo thần nữ U Nhiên tiến nhập biệt thự. Xem ra nàng mới vừa dọn vào. Trong biệt thự toàn bộ tất cả đều mới. Hơn nữa, trong biệt thự trang sức vô cùng đơn giản, cũng không có quá mức xa hoa. Đồ dùng bên trong cũng đều là bằng gỗ, đơn giản, mộc mạc. Nàng đối với hiện tại xã hội thích ứng xem ra cũng không chậm, đã biết thuần thục sử dụng điện thoại di động, truyền hình các loại công cụ. Cái thời đại này biến hóa rất lớn, rất nhiều thứ ở chúng ta khi đó đều là bất khả tư nghị. Nếu như không phải tận mắt thấy, rất khó tưởng tượng. Không có siêu năng, cái thời đại này người cũng có thể phát minh ra nhiều như vậy thứ hữu dụng. Thần nữ U Nhiên đối với hiện đại một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, ngược lại là cảm giác vô cùng mới mẻ. Hiện đại một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, ở nàng cái thời đại kia người xem ra, xác thực tương đối lợi hại. Tỉ như điện thoại di động bên trong, có thể trực tiếp làm được vạn dặm đồn đãi. Thủ đoạn như vậy, ở nàng thời đại kia, sợ rằng chỉ có lợi hại siêu năng giả, đi qua một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể thực hiện. Nhưng hiện đại xã hội, một cái mấy tuổi tiểu hài tử có thể đi qua điện thoại di động cho tại phía xa bên ngoài vạn dặm nhân phát ngôn ngữ, đánh video. Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, cùng thần nữ U Nhiên hàn huyên một hồi, nói chuyện trời đất, trọng tâm câu chuyện từ nàng thời đại kia cho tới dị tộc nhân, lại cho tới hiện đại. Cái này dạng hàn huyên gần nửa ngày phía sau, sắc trời tối xuống, thần nữ U Nhiên mời Lâm Phong ăn chung một trận đơn giản sau bữa cơm chiều. Lâm Phong liền cáo từ, về tới chính mình trong biệt thự. Trở lại trong biệt thự phía sau, Lâm Phong lại tiến vào một chuyến thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám một ngày đã qua. Ngoại trừ Kim Tước Hoa Vương quốc phía nam còn có thất hồn giả đang không ngừng tiến công bên ngoài. Cái khác thật là toàn bộ như thường. Lâm Phong ở ngôi sao chung nghỉ ngơi. Cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám. Lại qua, Dạ Vương Triệu vài ngày sau. Rốt cuộc, ở Lâm Phong khu động sinh mệnh tinh kỹ năng đối với sinh mạng thần cách chữa trị ước chừng nửa. Tháng sau, sinh mệnh thần cách ở trên vết dạn, hoàn toàn khép lại, theo vết dạn hợp lại, sinh mệnh thần cách cũng một lần nữa biến đến hoàn chỉnh. Vì vậy, Lâm Phong liền làm cho tinh linh, mang theo viên này sinh mệnh thần cách đi tới Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong. Hắn chuẩn bị làm cho Sắc Phi đem viên này sinh mệnh thần cách hiến tế. Sắc Phi chiếm được tinh linh nhóm đưa tới sinh mệnh thần cách. Liền tổ chức lên hiến tế. Rất nhanh, Lâm Phong nhận được Sắc Vi hiến tế. Cái này một lần, Lâm Phong ở sinh mệnh tinh trung tiếp nhận rồi Sắc Vi hiến tế. Kim Tước Hoa nữ vương Sắc Vi hướng ngươi hiến tế một viên vô chủ sinh mệnh thần cách. Có hay không tiếp thu? Gợi ý xuất hiện, Lâm Phong lựa chọn tiếp thu. Ngươi tiếp nhận rồi Kim Tước Hoa nữ vương lôi vi hiến tế. Sinh mệnh chi lực lớn lên thành 12 giai. Thuế biến thành sinh mệnh thần lực, ngươi tiếp nhận rồi Sắc Vi hiến tế vô chủ sinh mệnh thần cách. Sinh mệnh thần cách đã bị sinh mệnh tinh sơ bộ phá giải. Có thể bị sinh mệnh tinh hợp nhất, có hay không hợp nhất. Tiếp nhận rồi Sắc Vi hiến tế phía sau. Lâm Phong nhận được liên tiếp hai cái gợi ý. Điều thứ nhất gợi ý. Biểu hiện, Lâm Phong sinh mệnh chi lực. Đã tới 12 giai. 12 giai. Lâm Phong không nghĩ tới. Hiến tế thần cách, cư nhiên sẽ trực tiếp làm cho hắn sinh mệnh chi lực tăng lên tới 12 giai. Thoáng cái liền vượt qua lôi hệ chi lực, thủy hệ siêu năng, cùng với không gian chi lực. Hơn nữa, bởi hiến tế chính là thần cách, sinh mệnh chi lực cũng thuế biến thành sinh mệnh thần lực. Có thần đạo càng nhiều. Mặt khác, cái này một lần hiến tế, còn có một cái thu hoạch, đó chính là sinh mệnh thần cách bị sinh mệnh tinh sơ bộ phá giải có thể bị sinh mệnh tinh hợp nhất. Hợp nhất niệm, Lâm Phong trực tiếp lựa chọn hợp nhất. Xem trước một chút, hợp nhất phía sau có hiệu quả gì a hát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.